Thiên đạo hệ thống, chương 377, Thiên Long, vô tình lại đem Đoàn Dự cho đạp chết. Góc truyện audio.com, Diệp Thần sử dụng phân thân thay nhau tự cõng lấy bản thân, lập tức nhanh chóng lợi dụng hỗn loạn đi ra khỏi cái này khô rừng. Lúc hắn thoát khỏi nguy hiểm, trời cũng đã bắt đầu sáng, bụng lại bắt đầu kêu đói meo lại. Trong thành liền không thể đi vào, ngoài ra binh lính ắt sẽ phát hiện ra Đoàn Chính Thuần cái chết, hắn chỉ có thể trong tình trạng nhanh nhất rời đi cái này khối hỗn độn. Nếu không liền nguy to. Tại trong đại lý nước Vương Thành lúc này, Đoàn Chính Minh cũng đã sớm nhận được tin tức đệ đệ mình bị sát hại. Có thể sử dụng một cây châm giết chết Trình Thuần, xem ra không phải tông sư cảnh không thể. Khô Vinh đại sư vốn là người thân cận của Đoàn Chính Minh, cũng được hắn giao bảo vệ Lục Mạnh Thần Kiếm. Người mở miệng nói, tông sư cảnh giới thì đã làm sao? Đoàn thị chúng ta từ khi nào sợ một cái tông sư cảnh giới người chứ? Huống chi dám giết đệ đệ ta, đại sư ngươi nói ta làm sao có thể nhịn? Đoàn Chính Minh lập tức cả giận nói, cái này, Khô Vinh đại sư liền không tiện khuyên bảo nói, tông sư cao thủ đều là hùng bá một phương cả, rất ít người tự nhiên không có việc gì dỗi hơi đi chọc bọn họ. Đều tại ngự đệ ta đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Trên thế giới này, hạnh phúc chân chính vốn không tồn tại, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, hắn lại không chịu nghe, để rồi bị giết. Đoàn Chính Minh thở dài nói, Khô Vinh đại sư không khỏi đen mặt một cái che mình cái mông. Hoàng thượng không nên a, lão hòa thượng ta Cúc Hoa đang cảm thấy nguy hiểm à, ta tuy trung thành nhưng là bán nghệ không bán thân. Đem an, táng cẩn thận Chính Thuần, đệ đệ ngươi yên tâm đi. Dù đệ có chết thì ta đều sẽ giúp đệ ra đi long trọng, đám ma của đệ ta sẽ tìm vài cái nam nhân giấy cho đệ chôn cùng. Xuống dưới đó, đệ đệ ngươi có thể ngộ dần ra cái chân lý mà người ta gọi với cái tên mỹ miều là đam mỹ, nhắm mắt đi. Đoàn Chính Minh liền thở dài, đưa tay lên vuốt mắt mình đệ đệ muốn cho hắn nhắm mắt xuôi tay. Mọi người im lặng trước tình cảm anh em này, họ còn nghi ngờ quan hệ anh em tốt như vậy, có khi nào không phải anh em ruột không? Anh em ruột sẽ không tốt đến cái mức này đâu, tốt đến đáng sợ, Đoàn Chính Thuần được Đoàn Chính Minh vuốt qua vẫn là không có nhắm mắt. Mọi người lập tức bàn tán xì xào, đệ đệ nể mặt một chút nhắm mắt đi, Đoàn Chính Minh mặt đều đỏ lên nói, liền vuốt lần nữa, nhưng vẫn không có nhắm mắt. Khô Vinh, đại sư cho hỏi có hộp keo không vậy? Đoàn Chính Minh nhìn sang Khô Vinh đại sư hỏi, để làm gì vậy hoàng thượng? Khô Vinh đại sư mang ra một cái hộp nói. Một lát sau, Đoàn Chính Thuần hai mắt có cái gì đó dính dính, hai mắt đều nhắm vào. Đệ an nghỉ đi. Đoàn Chính Minh ném đi hộp keo liền thương tâm nói. Khô Vinh đại sư cũng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Hắn hiện tại hiểu thế nào đã chơi là chơi tới bên nha. Phát hiện tung tích của người này. Một đám binh lính lập tức đi vào nói, Đoàn Chính Minh liền quay người lại phát lệnh, khốn nạn, cho ta tìm, nhất định muốn tìm ra tên tiểu nữ từ đó. Treo thưởng toàn nước cho cái đầu của à, không nhất định muốn bắt sống, ta phải cho người hiếp rồi giết, giết rồi hiếp tiền đâm hậu sát à, còn nữa đem Dự Nhi cho mang về, bên ngoài hiện tại quá loạn lạc rồi. Cho ta tìm nó, Đoàn, Chính Minh đưa đập xuống bàn, khiến nó vỡ vụn, hóa điên hét lên. Đệ hắn chính là so với hắn cái này đại lý nước còn quan trọng nha. Dám động đến đệ hắn, chính là khiêu chiến hắn vẩy rồng. Rõ, một đống binh lính lập tức nhận lệnh, quả nhiên là nhiều người làm việc có năng suất, hình của Diệp Thần chẳng mấy chốc bị phát hiện, treo khắp tại đại lý bên trong với mức giá trên trời cho cái đầu của hắn. Cũng vì cái này mà Diệp Thần gặp không ít truy đuổi. Khô Vinh đại sư, người có thể cho ta mượn chút dầu ăn sao? Không có cái gì bôi trơn mới được, Đoàn Chính Minh nhìn đệ mình không khỏi mở miệng hỏi. Khô Vinh đại sư lập tức cảm thấy Cúc Hoa mình có chút sợ sệt đi, bệ hạ ta biết ngươi là cái khống đệ, nhưng không phải là muốn nghịch thi đó chứ. Vì Cúc Hoa an toàn, nên năm đó, lão nạp tình nguyện xuất. Ra, quả thật tính đến giờ là hắn quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này. Hắn đang cảm thấy may mắn vì quyết định đó, đa trọng ảnh phân thân, mấy ngày liên tục chạy thoát Đoàn thị truy đuổi quân binh và kẻ săn tiền thưởng trong giang hồ, Diệp Thần đã có thể không cần kết ấn cái này nhẫn thuật mà thoải mái sử dụng. Nguyên lý của không ấn nhẫn thuật chính là khá đơn giản, dựa vào một chút thiên biến vạn hóa pháp quyết có thể làm đến, chẳng qua thời gian chạy trốn không cho hắn thời gian tìm tòi mà thôi. Đại lý ta nhất định muốn đem cái này nước cho xóa tên trên bản đồ. Còn muốn đem người đàn bà con gái các ngươi chủ ngủ mang thai. Mối thù này ta quyết tâm trả lại gấp trăm lần, Diệp Thần sờ sờ mình cái bụng mốc meo tức giận thề nói. Đã mấy ngày rồi, hắn còn chưa được tắm rửa, còn chưa được ăn cái nào. Bữa no nê, nhìn bộ dạng hắn bây giờ chính là không khác gì cái bang một cái tiểu tử. Đi đến phía trước một cái ngọn núi bên trên, Diệp Thần lập tức thấy được phía trước một cái đại tông môn đang đánh giết nhau. dọc đường lên núi đều rất nhiều người chết thành đàn, có tông môn tức là có nhà bếp tức là có thức ăn. Diệp Thần lập tức cả người đều khỏe lại khi nghĩ đến đồ ăn nha. Lập tức nhanh chân muốn chạy lên núi, cứu ta, Diệp Thần lập tức muốn đi lên núi liền bị một số người còn sống thất thanh kêu lên bám lấy hắn chân. Mẹ nó, buông ta ra, lão tử còn chưa ăn cơm, nơi nào quản các ngươi sống chết. Đợi ta ăn cơm xong lại quay lại cứu ngươi, à không, ngươi như thế này sắp chết đến nơi rồi. Cũng chẳng cứu được đâu, nên ta tiễn ngươi đoạn không cần cảm ơn. Diệp Thần lập tức đá một cái, cánh tay của tên này lập tức buông thõng ra, lăn lông lốc từ trên bậc thang xuống dưới đất. Chết không thể chết lại, hắn chết còn không nhắm mắt nha, rõ ràng thương thế của hắn còn có thể cứu, vậy mà lại bị một cái không rõ người cho đạp một cái, chết tươi con đười ơi. Vị tiểu ăn mày này, ngươi tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Một cái nam tử đạo mạo lập tức thấy cái này sát chết ngã lăn từ trên núi xuống lập tức chạy lấy bắt lấy Diệp Thần cái tay, thấy rõ Diệp Thần đá hắn một cái liền tức giận lên giảng đạo tính nhân văn với hắn. Buông ta ra, ngươi biết kìm hãm sự sung sướng của người khác đáng tội chết không hả? Diệp Thần đang nhanh chóng muốn lên cái này tông môn kiếm chút đồ bỏ bụng bị cái này khốn nạn tên nắm tay liền không khỏi một cái tức giận nhất phi trùng thiên nha. Mẹ nó từ trước, đến giờ, hắn làm việc còn cần người quản sao? Vị tiểu huynh đệ này, người ta còn sống, người lại không đi cứu, chỉ vì một cái bữa ăn liền đem hắn cho đạp chết quả thực là vô nhân đạo. Cái này nam tử nhìn đến Diệp Thần hình dáng nhọ nhem nhọ xỉ quần áo rách nát đen xì bần thiểu lập tức giảng giải. Người cái này ông cụ non, còn không tránh ra có tin ta giết ngươi không hả? Diệp Thần làm gì có tâm trạng nghe người khác giảng đạo a, cái này tiểu huynh đệ, ngươi sát khí quá nặng rồi. Ta nói ta sẽ không làm hại ngươi. Ta vốn không có ý định xấu với ngươi. Cái này nam tử liền có chút lúng túng nhát gan sợ sệt buông ra Diệp Thần cánh tay co rúm người vào nói. Quỷ nhát gan, cút sang một bên, Diệp Thần lập tức mất hứng nói. Hắn hiện tại thực sự rất tức giận nha. Ngươi có hiểu cái cảm giác nhịn đói mấy ngày, nhịn uống. Mấy ngày còn cái xú mùi vị trên cơ thể không có qua tắm rửa cảm giác sao? Còn đói đến sắp chết lại không chết được vì chén thánh nước bên trong công dụng. Quả thực là sống không bằng chết nha. Ta, cái này nam nhân liền lập tức ngoan ngoãn tránh đường sang một bên ấp úng. Ấy, đúng rồi, cởi quần áo ra, Diệp Thần định quay người đi, lập tức nghĩ ra cái gì, liền mở miệng xấu xa cười nói. Vị này huynh đệ ngươi muốn làm cái gì ta? Ta không có hứng thú với nam nhân. Ngươi, ta thà chết cũng không cho ngươi. Cái này tiểu nam nhân, lập tức biến hóa như cái con thỏ nhỏ bị khi dễ một dạng che lại mình thân thể nói. Bớt làm nhảm, bổn đại gia muốn ngươi quần áo, còn thân thể của ngươi cứ tiếp tục làm bạn với cánh tay đi. Diệp Thần lập tức khinh bỉ nói. Cái này, công tử ca lập tức chân đều run như cầy sấy khi. Bắt gặp Diệp Thần không bao che chút nào sát khí nha. Cái này mà cha ngươi, nói chuyện cũng không thành lời thế nào tán gái, cha ngươi thật bất hạnh sinh ra loại con trai súng đều để mốc rồi. Diệp Thần liền chập chập miệng một cái tỏ chút vẻ thương cảm. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói súng là sao? Thứ đó chơi tốt sao? Cái này công tử ca mắt đều sáng lên lấp lánh nói. Ý là nói ngươi là xử nam, đồ ngu, Diệp Thần khinh bỉ nói. Không có văn hóa thật đáng sợ mà, cả súng cũng không biết ngươi một cây quả nhiên muốn để cho nó mốc. Cái này nam tử lập tức đỏ chót mặt lên, hắn thực sự là xử nam, đời này chưa một lần dễ dãi mà. Thế nào, nhanh chóng cho ta cởi, ta còn muốn thay đồ, cái này đồ cũng quá bẩn rồi. Còn không cởi, đừng trách ta cướp, ta đã cho ngươi lựa chọn rồi. Ngươi không chọn thì đừng trách ta chọn hộ. Diệp Thần không khỏi nhanh gấp gáp nói. Vị này tiểu huynh đệ ta nói xung quanh nhiều người như vậy chết ngươi có thể lấy bừa một bộ không phải sao? Cái này nam tử lập tức thắc mắc nói. Đều dính máu còn không có chút nào đẹp đẽ chướng mắt. Diệp Thần không do dự nói. Hắn quần áo từ trước đến giờ đều chán ghét dính máu. Cái này tiểu huynh đệ ta đem cởi đồ cho ngươi mặc, ta mặc cái gì nha? Thiếu gia loại hình lập tức mở miệng khổ sở nói, ngươi mặc gì, thì kệ nhà ngươi, liên quan đến ta sao, cởi ra, nếu không ta đem ngươi cho thiến. Diệp Thần lập tức túm lấy cổ áo của cái này thiếu gia đưa một cái con dao nhỏ lên hắn cổ quát lên. Hắn không ngại giết người, dù sao dạo này truy đuổi hắn người đều đa phần bị hắn thịt. Giết thêm vài cái người cũng không sao cả, ta, hô, hết, cái này nam nhân lập tức từ cái lại nhảy ông. Già, biến thành cái tiểu tức phụ lập tức cả người đều run bắn tè cả da quần. Mặt một biểu thị mếu máo, móa còn tè ra nữa. Phá hỏng ta quần áo, ngươi chán sống rồi. Diệp Thần lập tức muốn nổi điên cầm cái này thanh niên cổ cho bóp lấy. Hắn thực muốn bóp chết cái nhiệt xúc này. Ạc, ạc, đừng đừng, ta không thở được, ta cho ngươi tiền, mua quần áo, ạc, buông tha ta, cái này nam nhân lập tức bị bóp nghẹt nói. Rõ ràng là hắn quần áo, từ khi nào thành cái tên này quần áo. Cho ta tiền, Diệp Thần thả ta ra khỏi hắn cổ hỏi. Đúng vậy, ta trốn nhà ra đi, không mang nhiều tiền, đây là tất cả. Tiểu huynh đệ không muốn khách khí, cái này nam nhân lập tức thấy đường sống nói. Tiền cái mà cha ngươi, ngươi cho rằng lão tử là ăn mày sao mà khách khí. Mẹ nó, đi chết đi, đá chết ngươi, trốn nhà ra đi còn đem ít tiền vậy. Diệp Thần, cầm tiền cất vào túi lập tức một cước đạp lấy cái này nam tử cho hắn bay từ trên bậc thang xuống. Sau liền bực bội muốn quay người đi. Á, ta còn là xử nam, còn chưa từng phạm tội, ta chưa muốn chết. Nam tử lập tức té lộn nhào một cái, số đen cho hắn là ngã đập đầu xuống mấy cái thành đó. Cuối cùng, chết không nhắm mắt. Keng, chúc mừng ký chủ giết chết nhân vật chính Đoàn Dự, ban thưởng vận mệnh đồ vật Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, Lục Mạch Thần Kiếm. Keng, linh tệ công năng giao dịch tại thế giới Thiên Long khôi phục. Đoàn Dự cái tên tốt quen nha. Diệp Thần nhất thời máu chưa kịp dồn lên não nghĩ. Hình như hắn vô tình đạp chết một cái người tên Đoàn Dự vậy. Đoàn, Dự, thế quái nào? Diệp Thần lập tức ngẩn ngơ, hạnh phúc đến quá bất chợt nha. Hắn thề hắn chỉ đạp một cái éo ngờ cái tên này yếu sinh lý vậy. Lập tức cho thăng tiên luôn, còn không ngờ cái tên này thực sự là Đoàn Dự nha, như vậy cái ngọn núi này. Trung Linh cái cô nhóc, thế giới này quả vi diệu mà, vừa giết ông bố, đã giết thằng con, lần này Đoàn Chính Minh không biết sẽ điên đến thế nào nữa đây. Nói chung hắn mặc xác hiện tại lập tức hồi đoái một chút thức ăn nhét bụng cùng với cả tẩy thần thuật đem mình cơ thể cho một lần tẩy sạch thay cái khác quần áo. Liền đi lên núi, Trung Linh là Đoàn Chính Thuần con gái nha, hắn đột nhiên nghĩ ra một cái ác nhân thú vị. Đầu tiên đem nàng lừa gạt lên giường, sau đó lại lừa gạt mẹ nàng lên giường. Ha ha, cha vừa chết, nhi nữ cùng nữ nhân liền bị cái khác nam nhân cho ngủ. Hắn còn muốn thuần phục các nàng trở thành hắn tiếp thân nha hoàn một cách cam tâm tình nguyện mặc hắn chỉ thị khi dễ nha. Đoàn Chính Thuần nếu biết, Diệp Thần ý định nhất định chết không có nhắm mắt đi. Cách chương.